Đỉnh cao phú quý, chương 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một cảm giác khủng hoảng bao quanh anh, và anh thực sự cảm thấy như có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh sau lưng trước mặt hắn. Tiêu Viêm nhìn từ xa, đột nhiên ngất đi. Trình Uyên giật mình, lập tức nhớ ra những gì cô đã nói trước đó, nhìn thấy một đôi mắt xanh đang nhìn mình chằm chằm, sau đó cô bất tỉnh. Nhìn thấy Tiếu Nhiễm lần nữa ngất đi, Trình Uyên biết rằng cô không hề nói dối, bởi vì anh cũng cảm nhận được có điều gì đó đằng sau mình. Trình Uyên không nhìn lại, và thứ có lẽ cũng không di chuyển. Sự kỳ lạ và đáng sợ khiến da đầu anh tê dại một lúc. Trình Uyên thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì anh ấy sợ sẽ giống như Tiêu Viêm. Về phần chuyện phía sau, hắn không dám nghĩ tới, cũng không tưởng tượng được. Làm gì có chuyện cứ rơi vào bế tắc như thế này. Trình Uyên chậm rãi cầm lấy điện thoại trước mặt, bật camera selfie lên rồi từ từ nâng lên. Rắc rắc, khi nhấn nút chụp, đèn flash sẽ lấn át. Chà, có một tiếng gầm kỳ quái đằng sau anh ta, và sau đó biến mất trong nháy mắt. Trình Uyên cũng kinh ngạc nhảy ra khỏi cái miệng khổng lồ của con quái vật, và đột nhiên quay đầu lại thì phát hiện không có gì trong miệng con quái vật. Lúc này, hắn kinh ngạc toát mồ hôi lạnh. Bây giờ anh ấy tin rằng sẽ nếm thử nó. Nhưng, có ai đó ẩn bên trong. Làm thế nào mà có thể được? Trình Uyên trong lòng có chút sợ hãi. Con người là thế này, càng không biết những thứ càng sợ hãi. Có lẽ khi nhìn thấy tôi không có cảm giác gì nhiều. Hắn không vội lại thăm dò, mà là đến Tiêu Viêm, khụ khụ, véo người đánh thức Tiêu Viêm. Thức dậy nếm thử, từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy Trình Uyên trước mặt, hai mắt cô đột nhiên mở to, như nhìn thấy một con quái vật đáng sợ. Cô sợ hãi hét lên, tay chân múa may loạn xạ. Gì? Là tôi, là tôi. Trình Uyên nhanh chóng đè vai cô an ủi. Tôi là Trình Uyên, là tôi, đừng ngại nếm thử, đừng sợ. Tiêu Viêm nhìn Trình Uyên một lúc, vẻ hoảng sợ trong mắt anh cũng từ từ tan biến. Em, vừa rồi em bị sao vậy? Với vẻ sợ hãi kéo dài hỏi. Trình Uyên cau mày, chắc chắn rồi, tôi lại mất trí nhớ. Có gì gây ảo giác trong đó không? Anh không nhớ mình đã nhìn thấy những gì vừa rồi sao? Trình Uyên hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu nguầy nguậy. Không sao, em đi nghỉ ngơi đi. Trình Uyên vỗ vỗ vai cô, nhẹ giọng an ủi. Em đừng lo lắng, anh đã để Bạch Tố thu xếp cho em rồi. Anh gật đầu, vừa định đứng dậy thì đột nhiên thấy mình đang ở trong nhà kho, nhìn thấy con quái vật to lớn trước mặt, trong mắt chợt hiện lên một tia hoảng sợ. Trình Uyên, đừng lại gần xác chết của hai con quái vật này, chúng. Họ có thứ gì đó trong người và đôi mắt xanh trong cổ họng. Trình Uyên nói trước, Tiếu Nhiễm nhìn vẻ mặt có lỗi. Anh, làm sao anh biết? Cách chương,